Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Vương Lăng. Vương gia mộ. Cái gì là tổ tiên sa phạm phải sai? Bệnh tâm thần gia gia. Nỉ non chuyện hoang đường. Lời nói tuy nhỏ, lại bị Vương Bình rõ ràng nghe thấy. Không khỏi thân thể khẽ giật mình. Quay người nhìn về phía nằm trên ghế salon ngủ ngon lão cha. Vương Bình hai con ngươi bắn ra quang mang. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lão cha, câu nói này không phải là vài ngày trước A Kiện nói với mình lời nói sao? Liên quan tới âm khí tăng nhiều nguyên nhân chỗ. Bây giờ, cha mình lại nỉ non ra câu nói này. Nhất thời, Vương Bình ngây người, trong lòng bốc lên sóng lớn. Hắn rất vững tin, tự mình không cùng lão cha nói qua âm khí sự tình. Mà bây giờ lão cha lại nỉ non ra câu nói này. Còn nói bệnh tâm thần ra ra, cũng chính là tự mình tằng ra ra. Như thế nói đến, tự mình tằng ra ra cùng lão cha cũng đã nói tổ tiên sa phạm phải sai. Trong lúc nhất thời, liên quan tới chính mình là vương gia thân phận, Vương Bình lại lần nữa tin tưởng mấy phần. Trước đó, dù là có ảnh chụp, bao quát Vương Quyền lời nói, có lẽ Vương Bình còn không đến mức toàn bộ tin tưởng liên quan tới Tằng Gia Gia là đạo sĩ Vương Gia. Nhưng là cùng với Vương Quyền trong lúc vô tình chuyện hoang đường, Vương Bình đã tin tưởng, thậm chí là khẳng định, đạo sĩ Vương Gia thật tồn tại. Bởi vì, A Kiện, Lữ Hoành Vũ rõ ràng đã nói với tự mình, liên quan tới âm khí tăng nhiều sự tình, bất luận là chính phủ vẫn là chính thống đạo sĩ, chỉ có đỉnh cấp thế hệ trước mới biết rõ, không thể ngoại truyền tuyệt mật. Tận tới đêm khuya, màn đêm buông xuống, Vương Quyền cùng Roger mới tỉnh lại, cùng Vương Bình ăn bữa món điểm tâm ngọt, ba người ngồi tại trên ghế salon xem tivi. Lão cha, ta vừa rồi lật ngươi cặp công văn, những cái kia tằng ra ra ảnh chụp chung phiến, là ngươi điều tra ra được? Vương Bình thuận miệng hỏi. Vương Quyền, a, ngươi xem ảnh chụp a? Đúng a, những cái kia là ta mời người điều tra ra được. Vậy ngươi còn điều tra ra cái gì? Vương Bình hết sức tò mò. Vương Quyền cái này tâm huyết dâng trào hoa 300 vạn. Đến cùng điều tra tằng ra ra điều tra ra cái gì? Có lẽ thông qua những này điều tra, Vương Bình có thể có được một chút không muốn người biết bí mật cũng không nhất định. Có khả năng còn có thể biết được viết liên quan tới đạo sĩ Vương gia sự tình. Gãi gãi ngủ được rối bời đầu, Vương Quyền suy nghĩ một chút nói, cũng không có nhiều, bởi vì điều tra vẫn còn tiếp tục. Chỉ là những hình kia là thông qua cả nước các nơi thu thập đến. Đến từ khác biệt tỉnh, khác biệt địa phương người ta bên trong. Con trai, ta nhớ được trước kia đề cập với ngươi từng tới đi. Bệnh tâm thần ra ra thường xuyên thường thường liền không thấy. Mấy thiên tài trở về. Nghe vậy, Vương Bình gật gật đầu. Nói, nhớ kỹ, ngươi nói tằng ra ra là đi xem bệnh tâm thần. Vương Quyền ngạch thủ, ngáp một cái nói, ta khi còn bé thì cho là như vậy, nhưng là trải qua lần này điều tra, ta phát hiện giống như không phải như vậy. Gia Gia mỗi lần ra ngoài không phải đi xem bệnh tâm thần, mà là giống du lịch, đi cả nước các nơi. Lão nhân này cũng thật sự là, ra ngoài du lịch cũng không mang theo ta. Lúc này, Roger chen một câu lời nói, không mang theo ngươi đi là chính xác hành vi. Ai biết rõ ngươi sẽ làm ra cái gì truyền tinh dạy dịch sự tình. Lao, Roger cầu tử, lời này của ngươi nói. Ta khi còn bé rất hiền lành hồn nhiên được không? Xem nữ hài tử cái mông cũng cảm thấy như vậy tươi mát thoát tục. Không mang theo một tia ô uế. Vương Quyền nói, một cái cổ tay chặt bổ về phía Roger. Roger giống như quen thuộc, tay mắt lanh lẹ một cái tay đón đỡ xuống tới, đáp lại nói, có đúng không, nhìn không ra ngươi cái gieo hạt quái còn có thuần khiết thời điểm. Nhìn xem Vương Quyền cùng Roger cổ tay chặt luận bàn. Vương Bình không nhanh không chậm hỏi. Lão cha, người trước đừng luận bàn. Nói đứng đắn, người không có gì ngoài ảnh chụp còn điều tra ra cái gì sao? Nói cho ta một chút Tằng Gia Gia cố sự chứ sao? Từ bỏ cùng Roger luận bàn. Vương Quyền đáp lại nói. Ta điều tra ra, người Tằng Gia Gia bệnh tâm thần người chung phòng bệnh rất nhiều. Họ Trương chính là trong đó một cái. Nha, đúng, còn có một cái. Người Tằng Gia Gia đã nói với ta một cái địa phương. Còn thật tồn tại, ta một mực bên ngoài kia là giả. Không nghĩ tới là thật. Cái gì địa phương? Một tòa mộ, mộ, không sai, mộ. Ta không phải tâm huyết dâng trào tìm người điều tra sao? Sau đó phát hiện cả nước các nơi có rất nhiều cùng Gia Gia người ảnh chụp chung phiến. Trong đó một gia đình, cái kia cùng Gia Gia chụp ảnh chung người còn sống, chính là tấm kia. Ta tìm xem, Vương Quyền tìm kiếm hướng đặt lên bàn Tằng Gia Gia ảnh chụp chung phiến. Chỉ chốc lát sau, Vương Quyền cầm lấy một tấm hình, tìm tới. Kia là một chương Tằng Gia Gia cùng một đứa bé chụp ảnh chung. Chính là tấm kia nhỏ viên. Cái này nhỏ viên còn sống, mà lại căn cứ giúp ta điều tra người phản hồi. Cái này nhỏ viên có cường độ thấp bệnh tâm thần. Nói, Vương Quyền hồi ức điều tra thám tử Tư tự nhủ lời nói. Mở miệng nói, cái kia nhỏ viên biết được điều tra người là ta mời đến. Cũng chính là ngươi Tằng Gia Gia cháu trai. Lập tức cao hứng khoa tay múa chân. Còn nói cái gì? Vương Thiên Sư nguyên lai còn có hậu đại a. Quá tốt. Làm ơn tất đến Vương Lăng đi xem một chút. Vương Lăng. Vương Bình sững sờ xuống. Vương Lăng. Có ý tứ gì? Tựa hồ biết rõ Vương Bình nghi hoặc. Vương Quyền giải hoặc nói. Vương Lăng chính là ngươi Tằng Gia Gia từng theo ta nói một cái địa phương. Khi còn bé ngươi Tằng Gia Gia mỗi lần ra ngoài, thường thường mới trở về. Ra ngoài hiếu kỳ ta liền hỏi ngươi Tằng Gia Gia. Hắn đến cùng là ra ngoài làm gì? Ngươi Tằng Gia Gia liền nói đi Vương Lăng. Ta vẫn cho là ngươi Tằng Gia Gia là bệnh tâm thần phát. Tác, hiện tại xem ra giống như không phải. Vương Lăng thật tồn tại. Bởi vì cái kia nhỏ viên đem Vương Lăng địa chỉ tìm cho ta thám tử Tư. Lúc này Vương Quyền, sắc mặt cảm khái, đốt một điếu khói, khẽ nhả mà ra. Vương Quyền nói, người Tằng Gia Gia không chỉ một lần đề cập với ta cùng qua Vương Lăng. Trước khi chết lời nói điên cuồng bên trong cũng đã nói Vương Lăng. Biết được điều tra kết quả về sau, có đôi khi ta đang suy nghĩ à. Người Tằng Gia Gia có phải hay không đem tự mình du lịch sự tình? Lấy linh dị phương thức nói cho ta nghe. Ta đến nay còn nhớ rõ. Người Tằng Gia Gia trước khi chết nói cho ta ba câu nói. Câu đầu tiên, chính là truyền ta cái gì cẩu thí Vương Gia Gia chủ chi vị. Câu thứ hai, để cho ta tại 18 tuổi thời điểm đi Vương Lăng. Hắn ở nơi đó có lưu hết thảy vấn đề đáp án. Cùng ký thác cho ta đồ vật, còn nói lưu một cái cho tương lai Tằng Tôn, cũng chính là cho ngươi đồ vật. Vương Bình trong lòng im lặng tới cực điểm, đạo sĩ Vương Gia là thật tồn tại, Tằng Gia Gia chính là Vương người nhà, Lâm Trung di ngôn cũng là thật. Giờ phút này Vương Bình nghĩ đến Tằng Gia Gia, hắn hẳn là chết không nhắm mắt đi, Lâm Trung di ngôn lão cha thế mà một mực xem như điên ngữ. Nếu không phải Trương Hạo huynh muội sự tình, Tằng Gia Gia lưu lại đồ vật, đoán chừng lão cha đến chết cũng sẽ không đi tin tưởng. Cùng lúc đó, Vương Quyền lời nói dừng lại, không nói nữa. Đối với cái này, sớm bị câu lên hào hứng Roger, Vương Bình đều là chú mục tới, lấp lóe hiếu kỳ. Roger, Vương Quyền ngốc nghếch, người cái này miệng thở mạnh giữ lại xuống màu trước tại dùng đi. Mau nói câu thứ ba là cái gì? Vương Bình thì là bình tĩnh nói. Lão cha, cái trước cùng ta thở mạnh như vậy nói người. Mộ phần cỏ đã cao đến ta bên hông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?